cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 86, kẻ thù của kẻ thù, gocchuyenaudio.com. Được Triều Phi lời ít mà ý nhiều trả lời, hướng về bộ đàm trên cổ áo sơ mi nói vài câu ám ngữ, truyền đạt ý tứ của vị cố chủ Liên Hoa này. Liên Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, giật mình nói. Tiểu Phi tôi, không rảnh dây dưa theo chân bọn họ, tôi muốn anh cắt đuôi họ, để người khác đối phó người phía sau, tôi muốn đến cao ốc triển thị đúng giờ. Có lẽ lần này ôn ngữ bọn họ cũng chỉ muốn làm trễ nãi thời gian của cô. Làm cho cô không kịp đến hội nghị đấu thầu. Thịnh thế Liên Hoa Thanh, danh vang dội đăng ký chuẩn bị hạng mục của người đứng đầu triển thị. Không tham gia đấu thầu, đối với danh dự của cô tổn hại cực lớn, cũng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt với nhiều công ty, cô tuyệt sẽ không để ôn ngữ đạt được mưu kế. Hiểu, ngồi vững, Tiểu Phi liếc mắt nhìn, hướng dẫn, dẫm mạnh chân ga, chiếc xe đã được cải tiến đặc biệt tốc độ. Đủ để sánh ngang với đua xe, tài lái xe của anh rất giỏi, trong nháy mắt liền kéo giãn khoảng cách với xe phía sau. Một đường chạy như bay, cuối cùng đến khu náo nhiệt, Tiểu Phi xua tan báo động, nói cho Liên Hoa biết không có ai theo dõi, có thể yên tâm. Bất luận là ai có bao nhiêu năng lực cũng không dám ở thành phố ca cố ý mưu tài sát hại tính mệnh trên phố ngựa xe như nước, nơi này cả nước đều chú ý, một chút chuyện nhỏ đều lên tin tức trung tâm kinh tế, ở nơi đông người có chuyện cũng sẽ thu lại. Rất nhanh, cao ốc triển thị cao vút trong mây hiện ra, Liên Hoa nhẹ nhàng xuống xe, Thi Hoan và Thi Nhạc đã sớm chờ ở nơi này, lập tức tiến lên tiếp đón, một mặt hướng dẫn cô đi đến đại sảnh đấu thầu, một mặt hướng Liên Hoa báo cáo về xí nghiệp triển thị. Chỉ có 6 công ty, nghe được Thi Nhạc báo cáo, Liên Hoa nhíu mày. Thế, nào ít như vậy, thành phố ca nói ít cũng có 100 công ty thiết kế, sao? Chỉ có ngần này, đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Thi Hoan khe khẽ nói, hơn nữa rất kỳ lạ là, giữa 6 công ty hoặc là công ty lớn thực lực hết sức mạnh, hoặc là công ty mới còn non trẻ khác biệt vô cùng lớn, càng kỳ lạ là, lần này là hành không cùng ôn thị hai. Nhà hợp tác đưa ra một phần văn kiện đấu thầu, gần như 5 công ty khác. Cùng nhà họ Đỗ có mối quan hệ đối đầu thủy hỏa bất dung. Nước lửa không hợp, à thì ra là thế, tôi đại khái đã biết. Liên Hoa cười khẽ, cục diện này. Nhất định là bởi vì nhà họ Đỗ tạo áp lực đối với công ty thiết kế khác. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù cho cổ phiếu ngâm nước mấy đời Đỗ. Thì kinh doanh mạng lưới quan hệ vẫn còn, chèn ép đối với một số công ty mới nổi, truyền tin đối với một số đối tác, bọn họ đều nể mặt Đỗ lão. Ra, vì vậy công ty dám đến triển thị tham gia đấu thầu ít đi rất nhiều. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói, dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường. Đi thôi, tôi đi gặp qua tổng giám đốc của 5 công ty kia, gặp nhau trên thương trường, vẫn nên chào hỏi. Liên Hoa trên mặt như nghĩ tới cái gì, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, 5 công ty này cùng nhà họ Đỗ và ôn thị công ty đối chọi gay gắt, có lẽ sẽ trở thành trợ lực không nhỏ cho cô, khách trương.